Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2289, chương 2319. Làm người giảng thành tín, ta không có nhìn lầm a, hắn ngạnh kháng Thạch Vân một quyền. Lại còn đem Thạch Vân đánh vào lòng đất, tiểu tử này mạnh đến mức có chút vượt qua lẽ thường. Đó căn bản không phải cửu thiên huyền tiên cửu trọng cảnh thực lực. Khó trách hắn không sợ Thạch Nghị hai người, nguyên lai đây mới là lá bài tẩy của hắn. Chúng ta trước đó đều nghĩ sai. Dùng hắn hiện ra thực lực đến xem, tinh vân cấp cường giả không ra mặt, chỉ sợ không người có thể cùng hắn chống lại. Hắn chẳng lẽ đến từ nhị tinh vị diện, nếu không bằng hắn loại này tu vi, vì sao lại có như thế thực lực? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra chiến lực, mọi người đều là biểu lộ kinh hãi, từng cái trên mặt chất đầy kinh hãi. Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, đánh vỡ bọn hắn đã từng thực lực đánh giá. Nguyên lai cửu thiên huyền tiên lại cũng có thể mạnh như vậy. Đem Thạch Nghị hai người đánh lui, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ biểu tình thất vọng, nhìn qua bị đánh vào lòng đất Thạch Vân, nói, qua yếu, đối với hai người các ngươi thực lực, ta cảm thấy vô cùng thất vọng, giống như các ngươi chỉ có chút năng lực ấy, thế nhưng là không cản được của ta. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không để ý tới Thạch Nghị hai người, quay người hướng trên lôi hải bay qua. Tiểu tử, ngươi đừng muốn không coi ai ra gì, chúng ta chiến đấu còn không có kết thúc. Thấy được Mạc Thanh Vân cử động, Thạch Nghị sắc mặt tối đen, lập tức hướng Mạc Thanh Vân truy kích đi lên. Thạch Nghị thân ảnh mấy lần thiểm độn dưới, hắn liền đến Mạc Thanh Vân trước người, lần nữa ngăn cản Mạc Thanh Vân đường đi. Đã các ngươi muốn chết, chúng ta liền thành toàn các ngươi. Nhìn thấy Thạch Nghị lần nữa ngăn cản chính mình, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, lập tức phóng xuất ra một cỗ sát ý. Lúc đầu hắn chỉ vì tầm bảo mà đến, không muốn cùng Thiên Cương Long Thạch tộc trực tiếp khai chiến. Nhưng đối phương nhiều lần buộc hắn, cái này coi như trách không được hắn. Cửu cửu thiên ma đồ thần kiếm trận, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền tế ra 81 chuôi thần binh, tạo thành một cái khí thế lăng lệ kiếm trận. Kiếm trận một thành, liền tại Mạc Thanh Vân điều khiển dưới, theo bốn phương tám hướng đánh phía Thạch Nghị. Tại Mạc Thanh Vân điều khiển kiếm trận lúc công kích, hắn cũng tới đến Thạch Nghị trước người, cùng hắn chính diện chém giết. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân như là thân hóa ngàn vạn, điên cuồng đối Thạch Nghị công kích tới. Đối mặt Mạc Thanh Vân mưa to gió lớn công kích, Thạch Nghị lập tức luống cuống tay chân, lâm vào bị động bị đánh dưới cục diện, nên kết thúc, đem Thạch Nghị ép vào bị đánh bên trong. Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh, đưa tay hướng Thạch Nghị một trưởng đánh xuống đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một trưởng tới gần, Thạch Nghị biểu lộ giật mình, trong mắt dần hiện ra vẻ sợ hãi. Hắn biết rõ, Mạc Thanh Vân một trưởng này, hắn đã không cách nào tránh né. Đón lấy, hắn liền thấy Mạc Thanh Vân bàn tay trực tiếp khắc ở trên ngực của hắn. Bành, lọt vào Mạc Thanh Vân một trưởng oanh kích, Thạch Nghị chính là thân thể run lên, trực tiếp bị đánh cho bay ngược đi. Tại Mạc Thanh Vân đánh bay Thạch Nghị lúc, Thạch Vân lần nữa đi vào Mạc Thanh Vân sau lưng, trên mặt chất đầy che lấp chi sắc, giận dữ hét, tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, mang về cho chó ăn ăn. Sâu kiến, nhìn xem hướng mình đánh tới Thạch Vân, Mạc Thanh Vân cười khinh bỉ, trong mắt dần hiện ra một tia u quang, đi theo, hai đạo khí thế bức người đồng lực ánh mắt, liền từ Mạc Thanh Vân trong mắt hoành ra ngoài, đôi mắt thần thông, tiểu tử này còn có này át chủ bài. Đối mặt đồng lực ánh mắt đột nhiên công kích, Thạch Vân dọa đến giận sôi lên, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Chỉ là Thạch Vân mặc dù sinh lòng sợ hãi, nhưng hắn cũng phi thường tinh tường, hắn nghĩ né tránh đã tới đã không kịp. Phốc phốc, đồng lực ánh mắt lóe lên mà tới, trong nháy mắt đánh vào Thạch Vân thức hải. Đối với hắn nguyên thần trọng thương, bị đồng lực ánh mắt oanh kích, Thạch Vân mã lên mặt sắc tái đi, trong miệng phun ra ngụm lớn máu tươi. Thi triển âm dương lưỡng cách đồng trọng thương Thạch Vân, Mạc Thanh Vân thế công không giảm, tiếp tục hướng Thạch Vân truy kích đi lên. Tại Mạc Thanh Vân truy kích Thạch Vân lúc, hắn đem hổ phách lấy ra ngoài, vùng đao hướng Thạch Vân một đạo bổ xuống. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, mọi người đều là thần tình kinh hãi, phảng phất thấy cái gì đáng sợ sự tình. Tiểu tử này muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ muốn chém giết Thạch Vân sao? Thiên Cương Long Thạch tộc nhân cực kỳ bao che khuyết điểm, nếu để cho bọn hắn biết rõ tiểu bối bị giết, nhất định sẽ vì thế nổi điên. Gần ngàn vạn năm qua, Long Thạch tinh hệ bên trong còn không người dám quang minh chính đại đánh giết Thiên Cương Long Thạch tộc tộc nhân, hắn hẳn là cũng không dám làm như thế. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động lần này, mọi người đều là bị dọa đến giật mình, nhưng không tin tưởng Mạc Thanh Vân thực có can đảm giết người. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, một khi giết Thiên Cương Long Thạch tộc tiểu bối, sẽ xuất hiện đáng sợ cỡ nào hậu quả. Thăng Long Bá Thiên Đao. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân chém ra một đao đi, oanh ra một đạo kim sắc long ảnh đao mũi nhọn. Kim sắc long ảnh đao mũi nhọn đánh ra, liền hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng phía Thạch Vân bá đạo va đập tới. Bành, lọt vào long ảnh đao mũi nhọn oanh kích, Thạch Vân mã bên trên bị đánh bay ra ngoài, ý thức xuất hiện ngắn ngủi ngất, một đao đem Thạch Vân đánh bay. Mạc Thanh Vân cũng không có như vậy dừng tay, lại hướng phía Thạch Vân đuổi theo. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn liền đến Thạch Vân trước người, vùng đao bổ về phía Thạch Vân cổ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Thạch Vân rốt cục luống cuống, cảm thấy tử vong ngay tại tới gần. Người người muốn giết ta, Thạch Vân Thiên Cương Long Thạch tộc thiên tài tiểu bối. Hắn cho tới bây giờ không có muốn, có một ngày có người dám xuống tay giết hắn. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân hành động này, quả thực bắt hắn cho dọa cho phát sợ. Thạch Vân đang kinh hoàng phía dưới, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Kinh hoàng nói, ta là Thiên Cương Long Thạch tộc hoàng tộc tiểu bối. Ngươi nếu là giết ta mà nói, Thiên Cương Long Thạch tộc liền sẽ không buông tha ngươi, giống như ngươi tự giác rời đi. Chuyện hôm nay xóa bỏ như thế nào? Hừ, ngươi làm ta là 3 tuổi tiểu hài sao, dùng loại này hoang ngôn lừa bịp ta. Đối với Thạch Vân cầu xin tha thứ lời nói, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ý tới, một mặt lãnh sắc vung đao chém xuống. Quát, làm người coi trọng chữ tín. Vừa rồi ta nói muốn lấy mệnh của ngươi, ta liền không thể lật lọng ngươi. Chịu chết đi. Phốc phốc, hổ phách tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, theo Thạch Vân trên cổ xẹt qua, lưu lại một đạo băng lãnh vết thương. Đao mang xẹt qua, Thạch Vân chính là trừng lớn hai mắt, đưa tay bưng kín cổ của mình. Hắn thực sự không dám tin tưởng, Mạc Thanh Vân thật hạ thủ. Ngươi... Thạch Vân mắt trợn tròn, ánh mắt khó có thể tin nhìn qua Mạc Thanh Vân, mang theo không cam lòng cùng sợ hãi bỏ mình, đầu để Mạc Thanh Vân chém xuống. Thạch Vân nguyên thần liền bay ra đầu lâu, hướng Thanh Lôi Thần Sơn bên ngoài cực tốc bỏ chạy. Nhìn xem Thạch Vân nguyên thần muốn chạy trốn, Mạc Thanh Vân lập tức lấy ra xạ thần cung, đối hắn bắn ra mấy đạo tiễn mang. Phốc phốc suy, tại tiễn mang bá đạo oanh kích dưới, Thạch Vân nguyên thần trong nháy mắt bị đánh tan, triệt để tiêu tán tại trong thiên địa. Nhìn xem dạng này một màn, xung quanh người đều hít sâu một hơi, toàn bộ tâm đều run rẩy lên. Mạc Thanh Vân thật giết Thạch Vân, Thiên Cương Long Thạch tộc khẳng định phải điên cuồng,